Bất quá Lý Dật, ngươi phải đi theo giúp ta. Ta cùng ngươi đi, tìm ta làm đệm lưng. Không đâu, ngươi cũng quá coi thường Âu Dương Tĩnh Miễn. Ta cũng không phải là loại tiểu nhân, chỉ là có Lý Dật huynh đệ cùng ta, trong nội tâm của ta yên ổn. Tĩnh Miễn nói thật, trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn bây giờ đối với Lý Dật đã than phục vô cùng. Tuy bằng thực lực mà nói, Lý Dật không tính là nhất lưu, tại song kiếm môn cũng chỉ có thể xem như trung bình. Hồ đồ, Lý Dật các hạ là ta khách quý Thất Tinh Tông, há có thể cùng ngươi đi mạo hiểm. Ngài Tông Chủ lập tức phản bác nói, Thất Tinh Tông thành sông, công lao Lý Dật không thể bỏ qua. Theo như ý tứ Ngài Tông Chủ, vốn muốn cho Lý Dật nhậm chức Phó Tông Chủ, nhưng Lý Dật kiên quyết chối từ. Nếu như tại đấu thần đại lục, Lý Dật đương nhiên sẽ không chối từ, nhưng đây là thần chi lĩnh vực. Thần chi lĩnh vực đối với hắn cùng Lục Chỉ Đảo Tiên mà nói chỉ là khách qua đường, bọn họ không có khả năng vĩnh viễn ở tại chỗ này. Cho nên trong lúc này, đối với bọn hắn mà nói đều không có quá lớn ý nghĩa. Sở dĩ muốn cuốn vào trận tông môn chi đấu, đối với Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên mà nói, chẳng qua là vì cơ hội sinh tồn. Còn hiện tìm kiếm tứ đại thần y là mục đích không muốn chậm trễ cứu chữa Lý Nam mà thôi. Lý Dật lại đồng ý nói, nếu Âu Dương huynh để mắt ta như vậy, ta đây nếu không đi, không khỏi làm cho Âu Dương huynh thất vọng rồi. Ngài Tông Chủ, Âu trưởng lão cùng mọi người còn muốn phản đối, nhưng thấy Lý Dật tâm ý đã quyết, cũng đành phải thôi. Kỳ thật có Lý Dật cùng đi, Ngài Tông Chủ lại càng thêm yên tâm, dù sao năng lực Âu Dương Tĩnh Miễn, thật sự có chút không tín nhiệm. Lập tức thương nghị thỏa đáng, bởi vì Lý Dật giết chết Song Kiếm Môn Phó Tông Chủ, hiển nhiên đã bị Song Kiếm Môn xếp vào danh sách phải giết, cho nên lo lắng đến điểm này, Lý Dật chỉ có thể giả trang thành Thất Tinh Tông đệ tử bình thường. May mà, người Song Kiếm Môn biết Lý Dật cũng đã chết, cộng thêm Lý Dật tại thần chi lĩnh vực người quen biết cũng không nhiều, cho nên cũng không cần phải cải trang quá mức cẩn thận. Nhưng lúc này Song Kiếm Môn hành trình hung hiểm, vô luận là ai trong lòng dạ biết rõ, Lý Dật đương nhiên cũng rõ ràng. Ban đêm, Lý Dật canh giữ ở bên người Lý Na, chậm rãi thúc dục thánh hệ đấu khí trong đan điền khí khí hải, rót vào trong thân thể Lý Na. Na Na, chỉ mong đây không phải một lần cuối cùng quán chú đấu khí cho ngươi. Lý Dật nhẹ nhàng thở dài một chút, giết chóc duy trì liên tục đã làm hắn có chút chán ghét. Loại tình huống này, đương nhiên thời điểm muốn trở thành cường giả hắn cũng đã đoán trước. Nhưng vô luận là đấu thần đại lục hay là thần chi lĩnh vực, cường giả ở giữa tranh cường đê, sinh tồn gian nan đều hơn kiếp trước. Cũng không phải cường giả chi tâm Lý Dật dao động, mà là cường người, cũng cần giảm sóc, cũng cần một cái sự yên lặng để dẹp loạn lệ khí trong lòng. Nhưng tại trước mặt Lý Na, Lý Dật mới có thể cảm giác được bình tĩnh. Lẳng lặng đang ngủ say, Lý Na thoạt nhìn thánh khiết, tuyệt mỹ mà khuôn mặt tái nhợt làm cho người khác tan nát cõi lòng. Tại đây trong phòng, Lý Dật có thể rõ ràng nghe được chống ngực Lý Na thanh âm tim đập yếu ớt cùng mạch đập. Thanh âm này giống như tiếng trời, cũng như giữa rừng núi có dòng suối nhỏ. Nghe thanh âm này, Lý Dật tâm thần luống cuống mới có thể chậm rãi an tĩnh lại. Vô luận như thế nào, ta cũng phải tìm đến tứ đại thần y, đem nàng cứu sống lại. Lý Dật lẩm bẩm nhẹ, giống như lời hứa hẹn, hoặc làm cho mình thêm quyết tâm. Lần này đi Song Kiếm Môn hung hiểm khó lường, tuy Lý Dật đã hạ an bài, chính mình có cái gì bất chắc, Lục Chỉ Đảo Tiên cũng sẽ thay hắn hoàn thành hứa hẹn, nhưng ở sâu trong nội tâm luôn luôn có một tia bất an. Ngươi rất yêu nàng, thật không? Bỗng nhiên, cửa gian phòng có một thanh âm êm ái vang lên. Ngài Du tựa tại cạnh cửa, tú mục dừng ở trên người Lý Dật, trong đôi mắt có phức tạp, tựa hồ có cảm động, cũng có hâm mộ, còn có một tia ghen ghét. Thu lại thái độ thất thố vừa biểu lộ, đem cánh tay Lý Na cho vào trong chăn, Lý Dật ngồi trên giường êm đứng lên, hồi đáp, Lý Na nàng là vì ta mà đã bị cửu nhân thương tổn, đây là một việc mà ta tiếc nuối nhất trên cuộc đời, hiện tại đã có cơ hội bổ cứu. Ta đương nhiên muốn dùng hết toàn lực để cứu nàng. Lý Na tỷ thực hạnh phúc. Chúng ta đi ra bên ngoài nói chuyện. Tựa hồ là sợ quấy nhiễu Lý Na ngủ. Lý Dật nhẹ nhàng mà ra khỏi phòng. sau đó đóng cửa. Đây là Thất Tinh Tông an bài cho Lý Nam một gian phòng, ở vào khu vực hạch tâm tông môn, địa vị cùng loại với hoàng tộc cấm cung ở đấu thần đại lục. Lý Giật ca ca, ngươi ở đấu thần đại lục nhất định có rất nhiều chuyện, cũng có thể kể cho ta không? Chuyện xưa của ta, chỉ sợ nói lên 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Ngươi muốn nghe phương diện nào? Tùy tiện, nói chuyện của ngươi cùng Lý Na tỷ đi. Sóng vai đi chỗ vườn hoa tại tông môn, Ngải Du tiện tay bẻ một cành hoa tươi, đặt trên cái mũi, tựa hồ che giấu nội tâm của mình. Ta cùng Lý Na, tựa như lời mở đầu, Lý Giật đột nhiên có chút sầu não, chuyện xưa lại nói rất dài, mà hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Ta cùng Lý Na là huynh muội đồng tộc, tuy cũng không có quan hệ huyết thống. Theo lời kể rõ, Lý Giật suy nghĩ về vạn dặm xa cách ở đấu thần đại lục, trở lại vạn triều thành Lý Gia, chính mình là một cái thành nhỏ, khởi điểm con đường cường giả. Vạn triều Lý Gia, hiện tại cũng không bị gia tộc khác xa lánh, thậm chí khi dễ, ít nhất là cả Thiên Phong đế quốc, Lý Minh đều có năng lực. Lý Na tỷ thật sự là quá may mắn, thật muốn cảm tạ, cảm tạ. Lý Giật đắm chìm tại suy nghĩ của mình, nhất thời không có minh bạch Ngải Du tại sao phải cảm tạ Lý Na. Đúng vậy, nếu không ngươi vì Lý Na tỷ hứa bệnh, làm sao lại nghĩ cách đến thần chi lĩnh vực? Nếu không đến, ta làm sao biết được ngươi đây? Tiểu nha đầu nói đến đây, bỗng nhiên cái đầu dài buông xuống, sắc mặt cũng hồng đến bên tai. Với Lý Giật thành thục tâm tính, đột nhiên cũng đã hiểu. Thì ra tiểu nha đầu này, nguyên bản đối với mỹ nữ, Lý Giật cũng không có bao nhiêu sức miễn dịch. Nhưng lúc này tình huống bất đồng, đến thần chi lĩnh vực là vì cứu Lý Na. Vạn nhất Lý Na được cứu tỉnh, sau đó tỉnh lại phát hiện nam nhân mình yêu mến bên người còn có một quan hệ mỹ nữ không tầm thường, Lý Giật khó có thể bảo toàn Lý Na sẽ không lại ngất đi. Cho nên biết rõ tâm hồn thiếu nữ của Ngải Du tiểu thư nảy mầm, Lý Giật vẫn giả bộ như không biết. Qua loa nói, đúng vậy, chúng ta là người của đấu thần đại lục rất tin vào duyên phận. Có lẽ đây chính là duyên phận, để cho ta có thể có động vật đại vương muội muội. Ai là động vật đại vương? Ngải Du cắn răng môi thơm một cái, ngươi nói ai là muội muội? Ngươi không phải một mực bảo ta là Lý Giật ca ca sao? Đem ngươi là ngươi. Đi thôi, ta đưa ngươi trở lại chỗ tông chủ, đêm đã khuya, ngày mai ta còn muốn dậy sớm lên đường. Lý Giật, ngươi là tên ngu ngốc hay là đại ngu ngốc? Thiếu nữ tâm hồn không phải chuyện đùa, hiển nhiên đã không phải là Lý Giật qua loa có thể lừa dối được. Lý Giật đương nhiên không phải ngu ngốc hay là đại ngu ngốc, hắn không muốn thương tổn Ngải Du, cũng không muốn thương tổn Lý Na, cho nên lựa chọn là đại ngu ngốc. Hảo hảo mắng chửi người, Ngải Du tiểu thư, đây cũng không phải là hành vi của thiếu nữ. Ta phải nghỉ ngơi, chờ ta từ xong kiếm môn trở về lại cùng ngươi chơi đùa. Ngải Du hiện tại coi như là đã nhìn ra, Lý Giật chính là cố ý, liên tưởng đến thái độ Lý Giật trong phòng đối với Lý Na, tiểu nha đầu nước mắt cũng ngăn không được rơi ra. Đối với thiếu nữ đang khóc, Lý Giật lập tức có điểm luống cuống, tình cảnh này nếu như bị người khác trông thấy, thật đúng là nói cũng không rõ. Đừng như vậy, Ngải Du. Ngải Du lại bỗng nhiên nhào vào trong ngực Lý Giật, thân thể co rúm lại, khóc nức nở, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 905, song kiếm môn đối mặt với nước mắt của thiếu nữ, Lý Giật tình nguyện đối mặt với kết giới công kích đấu thần cường giả, huống chi còn là Ngải Du mỹ nữ như vậy, quả thực chính là lực sát thương vô thượng. Ngải Du, nếu không như vậy, làm cho người ta nhìn thấy cũng không hay. Lời mói này làm Ngải Du nhẹ nhàng đẩy Lý Giật ra, trong ánh mắt ai oán làm cho lòng người tê tái. Ngươi chán ghét ta như vậy sao? Ta không ngại ngươi yêu Lý Na tỷ, nhưng trước khi nàng tỉnh lại, để cho ta thay thế nàng được chứ? Cái y bề ngoài của thiếu nữ nhu nhược, không nghĩ tới nội tâm lại không bị cản trở như thế, Lý Giật còn có thể làm sao? Nói cho nàng biết Lý Na tại trong suy nghĩ của mình địa vị không cách nào thay thế sao? Lời này chính hắn đều cảm thấy tàn nhẫn. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. đáp ứng miễn cưỡng như vậy. Hảo, tính là ta tự mình đa tình. Ngải Du đưa mắt nhìn Lý Dật, bỗng nhiên xoay người, rời đi. Đây là đâu người sai vặt sự, lòng của thiếu nữ như mây trên trời. Sớm biết như vậy đổi rồi, làm gì khiến cho người khóc sướt mướt. Lý Dật vốn định đuổi đi theo an ủi, nhưng có chuyện trong lòng, loại nhi nữ tình trường này, chờ giải quyết xong kiếm môn rồi nói sau. Thất Tinh Tông hành động cũng nhanh chóng, sáng sớm ngày hôm sau chuẩn bị đầy 7 chiếc xe tiến cống vật phẩm, do mười mấy tinh anh đệ tử hộ tống, đoàn xe rời khỏi Thất Tinh Sơn, hướng Song Kiếm Môn chạy nhanh đi. Tại bên trong Thất Tinh Tông an toàn hoàn toàn không cần lo lắng, tự nhiên là không có người dám đánh chủ ý đoàn xe này. Trải qua 3 ngày cấp tốc chạy đi, đoàn xe được Lý Dật cùng Âu Dương Tĩnh Miễn dẫn dắt, đã tiếp cận địa giới Song Kiếm Môn. Chỗ giao giới, Song Kiếm Môn thiết hạ một cái trạm kiểm soát, thấy là đoàn xe tiến cống của Thất Tinh Tông, Song Kiếm Môn đệ tử cũng không có dây dưa quá nhiều, rất nhanh cho đi. Nhưng đệ tử phụ trách trạm kiểm soát này nói ra một câu, lại làm Âu Dương Tĩnh Miễn cơ hồ muốn quay đầu chạy về Thất Tinh Tông. Âu Dương môn chủ đoán không sai, ngươi so với lão nhân gia phỏng chừng thời gian còn sớm hơn 2 ngày. Những lời này, làm Âu Dương Tĩnh Miễn, kể cả Lý Dật đều có một loại cảm giác chui đầu vô lưới. Trên thực tế, bọn họ cũng chính là đang chui đầu vào lưới. Kế tiếp trên đường đi cũng là thuận buồm xuôi gió. Tại Song Kiếm Môn thống trị, cảnh nội cơ bản không có cái tổ chức đạo phỉ. Lúc này đoàn xe chỉ có hơn 30 cường giả hộ vệ, tự nhiên cũng một đường thẳng tới. Bất quá 2 ngày, đã đến kiếm thành Song Kiếm Môn. Là thần chi lĩnh vực, một trong 6 đại tông môn. Song Kiếm Môn có được phương viên lãnh địa mấy ngàn dặm, tài phú tập phía trinh. Kiếm thành tự nhiên cũng trở thành thị lớn của thần chi lĩnh vực. Điểm này, Lý Dật còn chưa tiếp cận kiếm thành mà đã thấy hai bên bắt đầu phồn hoa rồi. Âu Dương huynh, ngươi đang ở kiếm thành lăn lộn không ít năm, có cái bằng hữu chi giao không? Có mấy người, nhưng những người này, coi như hết, vận mệnh ta hiện tại. Tại trong mắt của Âu Dương môn chủ, nếu như môn chủ còn thừa nhận ta là đệ tử Song Kiếm Môn, như vậy còn dễ xử lý. Chờ ta nói tốt vài câu, ý bảo Thất Tinh Tông đối với Song Kiếm Môn không có nhị tâm, nói không chừng có thể còn mạng sống. Chỉ sợ môn chủ nhận định ta là phản nghịch Song Kiếm Môn, ai, vậy là quá hung hiểm rồi. Không biết môn chủ có ngờ rằng Thất Tinh Tông phái người tới sẽ là ngươi, hắc hắc, ta nghĩ với hắn thần cơ diệu toán, chỉ sợ cũng nghĩ tới điểm. Yên tâm đi, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Âu Dương môn chủ đã không có động thủ, mà đang chờ chúng ta, vậy nhất định còn có đường sống, không cần bi quan như vậy. Lý Dật lời nói nhiều ít cũng có phần an ủi mình. Bây giờ là xâm nhập đầm rồng hang hổ, muốn bằng vũ lực, chỉ sợ là không có bao nhiêu hy vọng.